Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, không có biên kịch Thiên Phú. Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh lập tức nhào về phía Chu Hồng Y, nhanh chóng kiểm tra lên. Vừa mới kiểm tra, Nhiếp Thanh Thanh biến sắc, không phải nói Trang thương thế thảm trọng sao? Chu Hồng Y thương thế này là thật, cái này đều phải chết. Tử Liên Thánh Sứ, người đến cùng đối Hồng Y làm cái gì? Nhiếp Thanh Thanh đột nhiên kinh sợ giống mắng. Một cỗ hoảng sợ phẫn nộ từ Nhiếp Thanh Thanh trên mặt dữ tợn biểu hiện ra ngoài. Cái kia cuồng loạn biểu lộ, nhìn tất cả mọi người lông mày nhíu lại. Chu Hồng Y tổn thương thảm như vậy sao? Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, làm bộ không biết, tàng ở sau lưng mọi người. Chỉ có Vương Khả, ánh mắt sáng lên nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Lão Nhiếp hiện tại diễn kỹ biến tốt như vậy, nàng không phải diễn kỹ không tốt nhất sao? Cái kia tuyệt vọng, phẫn hận, coi là kẻ thù thái độ, một ánh mắt liền biểu hiện ra. Ta chẳng hề làm gì. Tử Liên Thánh Sứ lập tức giận dữ nói. Ta mẹ nó bị Vương Khả hố. Ta trước đó đối mặt căn bản không phải Chu Hồng Y. Ngươi không có làm. Ngươi không có làm. Chu Hồng Y quần áo đi đâu rồi? Trên người của hắn đủ loại vết roi, chuyện gì xảy ra? Còn có, ngươi tại sao mình thoát khỏi áo? Ngươi đến cùng đối Chu Hồng Y làm cái gì mất trí sự tình? Ngươi cũng đã biết, hắn là hoàng thượng thân phong mới Hắc Liên Thánh Sứ. Ngươi thế mà đem Chu Hồng Y chộp tới trên giường này. Làm như thế phát dồ sự tình. Ngươi không phải người. Vương Khả ở bên mắng. Vương Khả, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta căn bản là không có chạm qua Chu Hồng Y. Tử Liên Thánh Sứ lập tức quát. Ngươi không chạm qua, người nào đụng, nơi này, liền chúng ta những người này. Chẳng lẽ còn là bốn sen nhân hoàng đụng sao? Chu Hồng Y thương thế, là vị nào nhân hoàng làm hay sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Bốn sen nhân hoàng bên trong. Hắc Liên, Hồng Liên nhân hoàng bộ mặt co quắp một cái. Việc này, làm sao ngươi biết? Ta nào biết được. Vương Khả, ngươi đừng vu oan ta. Nhiều như vậy mắt nhìn đây. Chu Hồng Y đây là đang diễn kịch. Tử Liên Thánh Sứ trợn mắt nói. Diễn kịch cái giám. Ngươi không có nhìn Nhiếp Thanh Thanh toàn lực thôi động chân nguyên. Giúp Chu Hồng Y chữa thương sao? Ngươi không có nhìn Chu Hồng Y đều bị thương thành như vậy sao? Ngươi lại còn nói là diễn kịch. Tử Bất Phàm, ngươi đi kiểm tra một chút Chu Hồng Y. Đến cùng thương thế làm sao? Vương Khả thúc giục Tử Bất Phàm. Ngươi đi nháo a, ngốc đứng đấy làm gì? Mẹ nó, Chu Hồng Y cũng bắt đầu tiên nhân khiêu. Ngươi cái này bắt gian người còn đứng ngây đó làm gì? Tốt, Tử Bất Phàm cũng bay về phía tiến đến. Một kiểm tra, Tử Bất Phàm cũng biến sắc. Chu Hồng Y là thật bị thương. Hơn nữa tổn thương nặng như vậy. Điều đó không có khả năng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử Liên Thánh Sứ, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi thế mà đem Chu Hồng Y bị thương thành dạng này. Ngươi chết cho ta. Tử Bất Phàm giữ tợn nhào về phía Tử Liên Thánh Sứ. Oanh, hai người quyền cương chạm vào nhau, trùng kích ra một cơn bão táp. Nhưng, ác hoàng, bốn sen nhân hoàng ở đây, phong tỏa bốn phía, khí tức cùng nhau áp, phong bạo bị tán ở vô hình. Tử Bất Phàm, không được càn rỡ. Hoàng Thiên Phong trừng mắt. Vương Khả, hắn đem Chu Hồng Y tổn thương chỉ còn lại có một hơi. Chu Hồng Y phải chết. Chu Hồng Y phải chết. Tử Bất Phàm đỏ hồng mắt khàn cả giọng gào thét. Vương Khả sững sờ. Tử Bất Phàm bây giờ diễn kỹ cũng trở nên tốt như vậy sao? Các ngươi cái này tiên nhân khiêu. Cũng quá tò mò a. Các ngươi đều ra sức như vậy. Ta sao có thể như xe bị tuột xích? Tử Liên Thánh Sứ, ngươi làm chuyện tốt, ta liền biết, ngươi Tử Liên Thánh Sứ một mực đang che giấu bản thân. Ngươi hôm nay đối lão Chu làm tất cả, lại cũng không giấu được. Ngươi cái này mất trí biến thái. Vương Khả giống mắng, Tử Liên Thánh Sứ vừa trừng mắt, ta cái gì che giấu bản thân? Ta làm sao lại phát dồ? Hoàng thượng, bốn sen nhân hoàng, hai vị ma thần, hôm nay, mời mọi người cho Chu Hồng Y làm chủ. Chu Hồng Y dù sao cũng là hoàng thượng tự mình phong mới Hắc Liên Thánh Sứ. Mệnh quan triều đình, hắn tử Liên Thánh Sứ thế mà ở nơi này làm này chuyện xấu xa. Mới vừa vụ nổ lớn, hẳn là Chu Hồng Y phản kháng cuối cùng. Thê thảm như vậy tuyệt vọng. Hoàng thượng, xin cho Chu Hồng Y làm chủ a. Vương Khả lo lắng nói. Ác hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Bốn sen nhân hoàng cũng thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Mọi người hình như đều có cảm giác. Sự tình hôm nay không đơn giản. Ai cũng không có phát biểu ý kiến. Vương Khả, ngươi đừng vu oan ta. Ta căn bản là không có gặp qua Chu Hồng Y. Tử Liên Thánh Sứ cả giận nói. Vậy sao ngươi ở ta suối nước nóng khách sạn? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Ta là. Tử Liên Thánh Sứ sắc mặt cứng đờ. Không phải ngươi cố ý đem ta gạt tới sao? Mẹ nó, hiện tại tới hỏi ta. Là Chu Hồng Y, cầm ta nhất phẩm tử liên. Ở hủy hoại ta nhất phẩm tử liên. Ta là tới truy hồi ta nhất phẩm tử liên. Tử Liên Thánh Sứ thở sâu. Đánh giám, Chu Hồng Y đều bị thương thành như vậy. Làm sao có thể hủy hoại nhất phẩm tử liên? Vương Khả trừng mắt mắng. Ách. Khả năng không phải Chu Hồng Y, là một cái khác tuyệt thế cường giả, võ thần cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn ở hủy ta nhất phẩm tử liên, ta thật vất vả cướp về. Tử Liên Thánh Sứ nhớ lại nói, mơ hồ trong đó, Tử Liên Thánh Sứ bị trọng kích lúc, giống như nhìn thấy một đầu mãnh hổ hư ảnh. Nhưng, Tử Liên Thánh Sứ không xác định chính là hổ hoàng A, bởi vì đánh ra mãnh hổ hư ảnh cũng không khó. Chính mình cũng có thể làm được. Ha ha ha, cũng có thể không phải Chu Hồng Y. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi đến cùng muốn gạt chúng ta lừa gạt tới khi nào? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói câu câu là thật. Vương Khả, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Tử Liên Thánh Sứ trợn mắt nói. Ta cái gì tư cách? Liền bằng ngươi lột sạch lão Chu quần áo. Đem hắn tra tấn trên giường. Ta liền có tư cách chỉ trích ngươi. Ngươi để lão Chu gia đình nhận được đả kích nặng nề. Ngươi xem một chút Nhiếp Thanh Thanh. Tử Bất Phàm trong hốc mắt nước mắt. Ngươi thấy được sao? Ngươi tên cầm thú này. Vương Khả mắng. Ngươi đánh giám. Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt cả giận nói. Vương Khả trừng mắt. Cái này Tử Liên Thánh Sứ còn muốn rảo biện. Không quan hệ. Ta đã sớm chuẩn bị xong ô ngươi danh tiết tin tức về chuyện Trang Hoa. Chỉ là, muốn thật xin lỗi Tử Liên Nhân Hoàng. Hừ, ngươi còn rảo biện. Rảo biện là không có ích lợi gì. Ngươi xem, Hoàng thượng, hai đại ma thần, bốn sen nhân hoàng, vì sao sẽ cùng một chỗ xuất hiện ở đây? Ngươi không thấy được sao? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên là ta an bài đến. Tập trung hỏa lực. Ô ngươi danh tiết đến a. Thế nhưng là, Tử Liên Thánh Sứ lại là trong lòng một cái lộp bộp. Tử Liên Thánh Sứ đến bây giờ còn không nghĩ tới Vương Khả đến ô bản thân danh tiết. Còn lấy là Vương Khả cố ý muốn vu oan bản thân trọng thương Chu Hồng Y đây. Cũng không có chú ý đến giường. Thân thể trần truồng, tra tấn, bẩn thỉu những từ ngữ này ẩn tàng hàm nghĩa. Ác hoàng, hai đại ma thần. Bốn sen nhân hoàng cùng đi. Hơn nữa sớm đến. Còn có lúc trước Vương Khả dẫn tự ta tới suối nước nóng khách sạn vụ nổ lớn. Chẳng lẽ là vì cố ý nhằm vào ta? Bọn họ muốn cùng một chỗ ứng phó ta. Điều này sao có thể? Hừ, Vương Khả, ngươi muốn nói cái gì? Tử Liên Thánh Sứ sắc mặt khó coi nhìn về phía Vương Khả. Lần trước Âm Sơn một trận chiến, Hổ Hoàng đã nói với ta, ngươi Tử Liên Thánh Sứ chính là cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta nhìn Chu Hồng Y là phổ thông bình thường đồng loại. Mà ngươi, nhìn Chu Hồng Y chính là nhường ngươi động tâm dị loại. Ngươi đối Chu Hồng Y có ý tưởng, ngươi đối bốn sen nhân hoàng, hai đại ma thần, đều có ý nghĩ, đúng hay không? Vương Khả trừng mắt nói ra, bốn sen nhân hoàng sầm mặt lại, có ý tứ gì? Tử Liên Thánh Sứ đối với chúng ta có ý tưởng. Chẳng lẽ, hắn thật là biến thái? Hổ Hoàng nói. Tử Liên Thánh Sứ biến sắc. Chẳng lẽ, Chẳng lẽ bí mật của ta bị Hổ Hoàng nói ra? Không sai, Hổ Hoàng là hảo huynh đệ của ta. Hắn tận mắt nhìn thấy, hắn đối với ngươi cũng không thể tự kềm chế. Hắn nói với ta, ngươi bây giờ bề ngoài cùng nội tâm của ngươi căn bản liền khác biệt, cho nên ngươi mới có thể để mắt tới Chu Hồng Y. Chu Hồng Y chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi ma thủ sẽ từ từ vươn hướng bốn sen nhân hoàng, đúng hay không? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả nói, dĩ nhiên chính là lần trước Vu Khống Tử Liên Thánh Sư tin tức về chuyện Trang Hoa. Bản thân biên trong tình báo, ở Âm Sơn, Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng vì truy cầu Tử Liên Thánh Sứ, ra tay đánh nhau, tương ái tương sát, nhưng, giờ phút này còn cần Tử Liên Nhân Hoàng giúp mình đứng đài. Tự nhiên không thể kéo hắn xuống nước, chỉ có thể nói Hổ Hoàng đối Tử Liên Thánh Sứ tình hữu độc chung. Cái này Tử Liên Thánh Sứ giới tính có vấn đề, dù sao cũng Vu Khống nha, mặc dù có chút gượng ép, nhưng, chỉ là dùng để bằng chứng dùng. Trước mắt Chu Hồng Y mới là hôm nay màn kịch quan trọng. Chu Hồng Y tiên nhân khiêu hy sinh lớn như vậy, tất cả mọi người quá rõ ràng. Nhìn ngươi còn thế nào rảo biện, ngươi cái này chết biến thái. Ngươi cái này chết biến thái. Hôm nay đối Chu Hồng Y ra tay, ngày mai sẽ đối bốn sen nhân hoàng hạ thủ a. Vương Khả tràn đầy tự tin muốn cho Tử Liên Thánh Sứ Vu Oan tiên nhân khiêu. Nhưng bởi vì nói quá mức mịt mờ, Tử Liên Thánh Sư cũng chưa kịp phản ứng Vương Khả là đang nói mình tính giới tính có vấn đề, mà là nghĩ đến Vương Khả nhắc tới Hổ Hoàng hai chữ. Trước đó chính mình nhìn đến mãnh hổ hư ảnh, là thật, Vương Khả hảo huynh đệ, Hổ Hoàng, Hổ Hoàng cùng Vương Khả hợp mưu, chuyên môn hãm hại ta. Không sai, kia liền là Hổ Hoàng. Như thế nói đến, Hổ Hoàng đem ngày kia hắn thấy đều nói cho Vương Khả. Hoặc có lẽ là, không chỉ có Vương Khả, Ác Hoàng, hai đại ma thần, bốn sen nhân hoàng, biết tất cả, khó trách đám người này sớm đến, đã nói xong giữa chưa đến, toàn bộ đến, nguyên lai, mọi người là ở cho ta thiết một cái bẫy. A, ha ha ha, nguyên lai các ngươi biết tất cả. Tử Liên Thánh Sứ lập tức có chút chán nản ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn về phía đám người. Ân, bốn sen nhân hoàng, hai đại ma thần nghi ngờ nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Ác Hoàng càng là nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không phải muốn vu oan Tử Liên Thánh Sứ sinh hoạt tác phong có vấn đề sao? Làm sao Tử Liên Thánh Sứ phối hợp như vậy ngươi? Ngươi kế hoạch kia sách, có lợi hại như vậy sao? Vương Khả cũng là sững sờ. Không đúng, kịch bản không phải như thế a. Ta còn có thật nhiều từ muốn đến tranh với ngươi biện đây. Ngươi làm sao bỗng nhiên liền thỏa hiệp? Ngươi thừa nhận, cái quỷ gì? Chẳng lẽ, ngươi thật ưa thích nam nhân? Cái này mẹ nó, ta không nghĩ tới a. Đúng vậy a, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi không giấu được, Hổ Hoàng nói cho ta biết. Tất cả mọi người biết rõ. Hôm nay qua đi. Ngươi sự tình sẽ được truyền khắp toàn bộ ma đạo ngũ đại hoàng triều. Ta đều không biết, ngươi tiếp đó có gì mặt mũi đi đối mặt năm đại ma đạo hoàng triều tất cả mọi người. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái này chết biến thái. Lần này người trong thiên hạ đều biết ngươi Tử Liên Thánh Sư thích Nam Phong rồi a. Ngươi còn có mặt mũi lại ra ngoài sao? Mẹ nó, để dạng ngươi này làm thánh sứ, đây không phải là ném năm đại ma đạo hoàng triều mặt sao? Hừ, nhất thời vô ý thôi. Được làm vua thua làm giặc, ai còn biết rõ tương lai? Ta là ở ma đạo ngũ đại hoàng triều không thể ở nữa. Nhưng, ta còn có thể về Diêm La hoàng triều. Ta vẫn là Diêm La hoàng triều thiên sư điện thủ tọa. Tử Liên Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn có thể làm thiên sư điện thủ tọa? Vương Khả vừa trừng mắt. Không sai, ta lần này nằm vùng ma đạo, hóa thân Tử Liên Thánh Sứ, tối đa chỉ là thất bại. Nhưng, ta vẫn là chính đạo anh hùng. Ta cái này phân thân thân thể là tà ma chi thân lại như thế nào? Ta bản thể vẫn là thiên sư điện thủ tọa. Hoàng cảm giác thiên sư. Ai cũng sửa đổi không được. Hừ, hôm nay, ta biết ta đi chưa xong. Nhưng, ta không quan trọng. Ta cái này phân thân liền là chết. Cũng sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tử Liên Thánh Sứ dậm chân đứng dậy. Quanh thân toát ra một cỗ hoảng sợ khí tức kinh khủng. Như muốn cùng Vương Khả Đồng quy vu tận một dạng. Một thoáng này vậy, bốn phía tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ngươi và Hoàng Thiên Sư là một người. Ngươi là Hoàng Thiên Sư phân thân. Hoàng Thiên Sư luyện một bộ tà ma phân thân. Ma Thập Tam biến sắc cả giận nói. Hoàng cảm giác. Ngươi là Hoàng cảm giác. Hoàng Thiên Phong cũng kinh ngạc nói. Chính đạo. Tử Liên Thánh Sứ là chính đạo nằm vùng. Bốn sen nhân Hoàng cũng sắc mặt một trận khó coi. Ác Hoàng cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi không phải muốn vu oan Tử Liên Thánh Sứ là cái đóng sao? Làm sao? Làm sao đem hắn trở thành chính đạo thiên sư? Vương Khả cũng vẻ mặt choáng váng. Ta cũng không biết a. Ta cái này kịch bản. Rõ ràng là dựa theo tiên nhân khiêu tiết tấu đến a. Làm sao diễn thì trở nên dạng. Không chỉ một lần này. Nhiều lần. Chẳng lẽ ta không có làm soạn giả thiên phú? P.S. Ba canh xong. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.